chôn sâu cuộc đời. Bóng tôi mênh mông chìm khuất ánh mặt trời. Bóng tôi trống vắng và cô đơn mãi mãi. Bóng tôi tiếng khóc từ con tim mù lòa. Ta mãi